Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đặc. Mộc Yên bất an nhẹ nhàng gọi anh. Ngoan, cục cưng của anh. Cắn đứt từng chiếc cúc áo từ xương quai xanh trở xuống, mãi cho đến trước bộ ngực mềm mại của cô. Nụ hôn vô cùng thân thiết mềm mại, để lại vô số đóa hoa xinh đẹp trên xương quai xanh tinh xảo. Ngẫu nhiên cắn nhẹ một cái, làm cho Mộc Yên vặn vẹo cơ thể, trốn tránh khoái cảm, nhưng lại vẫn bị anh cắn vào da thịt trắng nõn, ngứa ngáy khó nhịn. Hai đôi môi hòa cùng một chỗ, kéo dài khoảng cách ra. Ôm Mộc Yên mềm nhũn vào trong ngực mình, Dung Lạc mỉm cười. Cục cưng, có phải bây giờ cảm thấy anh lợi hại hơn em một chút rồi đúng không? Thấy cô vẫn ngang bướng chịu đựng như trước, im lặng không muốn chịu thua, Dung Lạc tiếp tục nói. Xem ra cục cưng còn chưa đủ vừa lòng với biểu hiện của anh. Khiêu khích hôn lên vành tai cô, thở dốc mơ ám. Vậy chúng ta tiếp tục cho đến khi cục cưng thừa nhận sự lợi hại của anh mới thôi, được không? Mộc Yên ba chấm không nói gì. Hôm nay là cuối tuần, Ức Hầm kéo theo cơ thể đau nhức mỏi mệt đi ra khỏi khu dân cư Lâm Giang xa hoa. Đã qua đầu giờ chiều rồi, sắc mặt cô tái nhợt có chút tiểu tụy. Mái tóc màu rám nắng tuy rằng bị cô cố ý nhuộm đen, nhưng dưới ánh mặt trời vẫn hơi phản chiếu chút màu rám nắng. Vừa mở di động rung làm cho cô nhíu mày, là mấy tin nhắn đến từ công ty. Vì Ước tiểu thư không được đánh giá xuất sắc khi thử việc vị trí trợ lý tổng giám đốc, nên cuối cùng công ty quyết định điều cô đến bộ phận marketing. Mời cô đến bộ phận marketing để báo danh, chúc công việc của cô tốt đẹp. Ước Hầm cười lạnh, đây mới là Lương Đình Hạo, mãi mãi máu lạnh đến tận xương tủy. Sau khi phát sinh quan hệ với cô xong thì nhanh chóng đổi chức vụ của cô. Thế nào, biết được trợ lý mới sắp nhậm chức mới vừa lên giường với mình là một người phụ nữ không đứng đắn thì liền khẩn cấp muốn phủi sạch quan hệ sao? Cô cố ý tranh cử vị trí trợ lý của Lương Đình Hạo, không ngờ lại nhận được tin tức có thể đảm nhiệm ở quán bar. Rồi sau khi bị anh cáo trạng thì liền một cước đá văng cô ra. Rốt cuộc anh coi cô là loại người gì? Nếu cảm thấy cô ghê tởm như thế thì vì sao lại còn điều cô đến bộ phận marketing? Thật sự là vớ vẩn buồn cười. Không cần biết là thế nào, chỉ cần có cơ hội tiến vào Lương thị thì sẽ có cơ hội tiếp cận anh. Đôi môi tái nhợt nở nụ cười khát máu. Cô muốn tới gần từng bước một, sau đó làm cho anh đau khổ. Lịch trên di động cho thấy hôm nay là ngày 16 tháng 9. Các đốt ngón tay nắm di động không ngừng siết chặt đến trắng bệch. Ngày 16 tháng 9, vào ngày này, 3 năm trước, đứa nhỏ trong bụng cô đã bị người ta hãm hại. Cục cưng của cô đã được 5 tháng rưỡi rồi mà bị chết như vậy. Không có ai biết lúc đó cô đau cỡ nào, không có ai biết cô đã chảy bao nhiêu máu. Trong một khu mộ hoang vắng ở ngoại ô thành phố A, cát vàng tuôn chảy, từng bia mộ nối dài liên tiếp nhau chứa đầy không khí tử vong. Ức Hầm đi đến trước một ngôi mộ sáng sủa dưới tán cây hòe. Ở đó là một ngôi mộ mới, bên trên không có ảnh chụp cũng như tên người chết. Đây là ngôi mộ mà trước khi Ức Hầm đi Hàn Quốc chỉnh hình đã lập cho cục cưng của cô. Đứa nhỏ chết non bình thường đều không được lập mộ bia, nhưng đối với Ức Hầm mà nói thì người quý giá nhất đối với cô chính là cục cưng, cho nên cô đã lập một ngôi mộ cho đứa con chưa ra đời ở chính đất nước của mình. Nó cũng là ngôi mộ trong lòng Hoắc Thất. Khu mộ lạnh lẽo không có ai, chỉ có một người phụ nữ yếu ớt ngồi chồm hổm dưới gốc cây hòe ấm áp. Ngày 16 tháng 9 chính là ngày giỗ của con cô. Cũng chính vào ngày này, 3 năm trước, cô bị Lương Đình Hạo hoàn toàn vứt bỏ. Cầm theo một túi ni lông to và một chai rượu giá rẻ, đây là thứ mà lúc ba mẹ cô còn sống thích nhất. Cầm theo nó tới gặp cục cưng của mình đang nằm dưới đất, giống như dẫn theo ba mẹ mình đến gặp cháu gái của họ. Cục cưng đã được 5 tháng rưỡi, bác sĩ nói là con gái. Không nhịn được nữa, nước mắt bắt đầu điên cuồng chảy ra, rơi xuống bùn đất trước mộ bia. Ức Hầm quỳ xuống ôm mộ bia khóc nức nở. Cô thật sự không có một người thân nào, ngay cả cục cưng cô yêu nhất cũng đều rời bỏ cô sớm như vậy. Sau lần sinh non đó, bác sĩ nói tử cung của cô bị tổn thương nghiêm trọng, nên có lẽ cả đời cũng không thể có con được nữa. Mở nắp của chai rượu ra, lấy rượu mình đã chuẩn bị sẵn, 4 người 3 ly rượu, Ức Hâm, ba mẹ cô, đặt trước bia mộ của cục cưng đã chết, giống như là một nhà đoàn tụ. Bà mẹ, con mang theo rượu mà hai người thích đến đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net